Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927. Chương 927. Cái này bột phấn ngươi dùng qua. 2. Cái này bột phấn ngươi là từ đâu có được? Nghe được Tạ Lâm hỏi thăm, Hàn Chi cẩn cự mà không đáp. Tạ tiểu thúc thúc, cái này ngươi cũng đừng quản. Ngươi một mực nói cho ta, kia bột phấn rốt cuộc là thứ gì liền tốt. Tạ Lâm, cái này bột phấn, ngươi dùng qua. Hàn Chi cẩn, a, một tiếng. Tạ tiểu thúc thúc, ta lúc nào dùng qua? Ta làm sao không biết? Ngươi còn nhớ rõ năm ngoái, ngươi tìm đến ta đã kiểm tra một lần thân thể sao? Lúc ấy ta tại trong cơ thể ngươi tra ra tinh tế huyễn tể lưu lại. Tạ Lâm rừng rừng, mà ngươi hôm nay đưa tới bột phấn, sau khi phục dụng, liền cùng ngươi lúc đó tình huống giống nhau như đúc. Nghe đến đó Hàn Chi cẩn đột nhiên nắm chặt giơ điện thoại. Tạ tiểu thúc thúc, ngươi không có gạt ta chứ? Ngươi xác định ngươi không có tra sai à? Ngươi cứ nói đi. Tạ Lâm nhẹ nhàng hỏi lại. Hàn Chi cẩn không nói chuyện, nhưng hắn cầm di động đầu ngón tay lại khống chế không nổi run rẩy lên. Chất gây ảo ảnh kia là Ngải Khương đã từng dùng ở trên người hắn đồ vật. Loại này mấy thứ bẩn thỉu, mẫu thân hắn trong tay tại sao có thể có? Hai ngày này mẫu thân hắn rõ ràng không thích hợp, chẳng lẽ lại mẫu thân hắn là muốn cho ai hạ dược? Nhưng nàng hạ cho ai? Bà cố tuổi đã cao, rất không có khả năng. Hắn là nàng con ruột, nàng cũng không về phần đối với hắn như vậy. Hắn tiểu thúc thúc, hoặc là Hạ Uyển Uyển. Theo những ý niệm này lướt qua Hàn Chi cẩn não hài, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Chi cẩn, Hàn Chi cẩn, bên đầu điện thoại kia Tạ Lâm, gặp Hàn Chi cẩn bên này nửa ngày không có động tĩnh, liên tục lên tiếng. Hàn Chi cẩn hoàn hồn, Tạ tiểu thúc thúc, cảm ơn ngươi, nói. Hàn Chi cẩn đang muốn cúp điện thoại, chỉ là điện thoại di động của hắn vừa cầm ly nhĩ một bên. Hắn tựa như là nghĩ đến cái gì, đưa điện thoại di động lần nữa dán vào bên tai. Tạ tiểu thúc thúc, ta muốn cầu ngươi chuyện gì? Chính là cái này bột phấn một chuyện, ngươi liền xem như chưa từng xảy ra. Có thể chứ, đến cùng là mẹ của hắn, hắn vẫn là phải vì nàng cân nhắc. Đợi đến Tạ Lâm đáp ứng xuống về sau, Hàn Chi cẩn lúc này mới yên tâm thu hồi điện thoại, hướng về phía đèn đuốc sáng trưng biệt thự đi đến. Ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách, Hàn Chi cẩn trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ. Hắn có nghĩ qua tự mình hỏi mẫu thân, nhưng hắn nhưng lại cảm thấy mẫu thân sẽ không nói cho hắn. Dù cho nói cho hắn biết, cũng không nhất định sẽ nói lời nói thật. Hắn không biết mẫu thân tại sao muốn dùng loại này mấy thứ bẩn thỉu, nhưng hắn biết, mẫu thân nhất định là tại làm chuyện sai. Hắn còn nhỏ thời điểm làm sai sự tình, mẫu thân đều sẽ kiên nhẫn cùng hắn giảng đạo lý, uốn nắn hắn. Bây giờ mẫu thân làm chuyện sai lầm, hắn cũng không thể để tùy cứ tiếp tục sai lầm như thế. Nghĩ đến đối sách Hàn Chi cẩn, lúc này mới bước nhanh hơn. Chờ hắn bước vào biệt thự về sau, hắn mới phát hiện Hàn Kinh Niên cùng Hạ Uyển Uyển đã rời đi. Hàn Lão Thái Thái cùng Trương Mụ ngồi trong phòng khách xem tivi. Hàn Chi cẩn kêu lên, bà cố, về sau. Hỏi một câu, mẹ ta đâu? Trương Mụ, đại thiếu nãi nãi nói có chút đau đầu. Trở về phòng nghỉ ngơi. Hàn Chi cẩn, a, một tiếng, thẳng lên lầu, tại đi tìm mẫu thân trước đó. Hàn Chi cẩn đi trước phòng ngủ của mình, lung lay một vòng, sau đó tại trước bàn máy vi tính cầm cái dao móng tay, giả bộ như một bên cắt móng tay dáng vẻ, một bên tiến vào mẫu thân phòng ngủ. Mẹ, ngươi không thoải mái, nằm ở trên giường, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Yến Quy nghe thấy Hàn Chi cẩn thanh âm, lập tức ngồi dậy, chỉ là hơi mệt mà thôi. Hàn Chi cẩn ngồi ở trên ghế salon, xác định chỉ là hơi mệt,